Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn mặc màu tím váy lụa, thiếu nữ giơ lên bàn tay đại, khuôn mặt nhỏ, thanh âm điềm mỹ động lòng người, làm người nhịn không được trong lòng run lên. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta từ bọn họ trong tay đoạt trang phục? Liền tính hắn muốn cướp cũng đoạt không đến a, đại thần há là hắn bực này phàm nhân có thể đối phó. Mao Tu Cần âm thầm phun tào, huống chi muội tử cùng huynh đệ so sánh với, đương nhiên là huynh đệ càng quan trọng. Này muội tử lớn lên lại đẹp, có thể có hắn huynh đệ đùi hảo ôm. Thân Tùng Nguyệt cắn cắn môi, đương nhiên không phải ngạnh đoạt, Hoài Tuyên ca ca ra không phải có tiền sao? Cùng kia hai cái người chơi thương lượng, mua lại đây không được sao? Hoài Tuyên ca ca thân là toàn phục đệ nhất đại thần, cùng nàng xuyên tình lữ trang đương nhiên cũng muốn xuyên tốt nhất, như vậy mới xứng thân phận của hắn sao? Lúc này Thân Tùng Nguyệt nội bộ đã sớm thay đổi cái linh hồn. Đời trước nàng là quý Hoài Tuyên thanh mai trúc mã thế giao ra tiểu muội muội Ninh Khả Hinh. Từ nhỏ liền tự xưng là vì tương lai quý phu nhân. Nhưng không nghĩ tới luôn luôn lời nói lạnh nhạt Hoài Tuyên ca ca đại học khi lãnh trở về một nữ nhân, còn đối kia nữ nhân ôn nhu chậm rãi. Nàng dùng hết thủ đoạn tưởng buộc bọn họ tách ra, cuối cùng hoàn toàn đưa tới Hoài Tuyên ca ca chán ghét. Cái kia thiện nữ nhân không biết vì sao thành Ninh gia lưu lạc bên ngoài thiên kim, mà nàng biến thành cái giả. Cha mẹ bởi vì nàng 5 lần 7 lượt hãm hại Thân Tùng Nguyệt liền đem nàng đuổi đi ra ngoài. Ninh Khả Hinh đã chết lúc sau, trói định một hệ thống. Hệ thống nói cho nàng, nàng là một thiên ngôn tình trong tiểu thuyết ác độc nữ xứng, có thể giúp nàng thay đổi vận mệnh. Vì thế nàng trọng sinh, còn bá chiếm Thân Tùng Nguyệt thân thể, mà Thân Tùng Nguyệt tắc tiến vào thân thể của nàng. Đời này, nàng nhất định phải đem vị hôn phu cùng cha mẹ đều đoạt lại đây, làm nữ nhân kia nếm thử chết thảm đầu đường kết cục. Bởi vì nàng sống lâu một đời, trước tiên nắm giữ đến cốt truyện, biết Hoài Tuyên ca ca trò chơi tên là Trường Hoài Tuyên Thư. Thân Tùng Nguyệt lúc trước cũng là dựa vào chơi game cùng Hoài Tuyên ca ca cảm tình dần dần thăng ôn. Vì thế tưởng dựa biện pháp này tiếp cận quý Hoài Tuyên. Ninh Khả Hinh cảm thấy đời trước Hoài Tuyên ca ca hẳn là ái chính mình, chỉ là bị Thân Tùng Nguyệt cái kia hồ ly tinh mê tâm hồn. Nhìn, nàng chỉ tốn một ngày thời gian, liền thông đồng Hoài Tuyên ca ca, Hoài Tuyên ca ca còn đáp ứng mang nàng phát bách trọng tháp phó bản. Chính là ngang trời sát ra đối trình rào kim, đoạt bọn họ phượng cầu hoàng tình lữ trang phục làm nàng tâm tình phi thường khó chịu. Không phải đoạt chúng ta liền tìm bọn họ hào hào nói chuyện sao? Ninh Khả Hinh làm nũng dường như ôm lấy Mao Tu Cần cánh tay. Trường Hoài, ta tưởng ở chúng ta toàn phục đại hôn khi xuyên. Kiều Đà ngữ khí nghe được Mao Tu Cần ra đầu phát run, nhịn không được rút ra cánh tay lui về phía sau một bước. Ngọa tào, hắn liền tưởng trang trang bức mang muội tử phi, khi nào nói qua muốn kết thành tình duyên. Đây chính là đại thần hào a, đại thần đã biết còn không sống xẻo hắn. Bất quá dùng đại thần hào liêu muội điểm này nhi, Mao Tu Cần đã não bổ ra bản thân 100 loại cách chết. Cái gì đại hôn, ngươi đừng nói bậy. Ninh Khả Hinh bị hắn đột nhiên chuyển bía y thái độ cả kinh, nhất thời không phản ứng lại đây, liền nghe được leng keng một tiếng, trò chơi giao diện nhảy ra một cái pop. Áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi Trường Hoài Tuyên Thư đã cùng người chơi Thân Thời Nguyệt giải trừ bạn tốt quan hệ. Ninh Khả Hinh tức giận đến mặt nháy mắt oai, đang muốn cùng Mao Tu Cần hỏi cái minh bạch, Mao Tu Cần liền gọi tới Kim Cánh Phượng Hoàng, vẫy vẫy ống tay áo, không mang đi một mảnh đám mây lóe người. Bách trọng tháp nổi, Đường Nại bỗng dưng bị truyền tống đi ra ngoài, chờ hắn đứng vững lúc sau, phát hiện dáng người cao gầy tiểu tỷ tỷ chính lôi kéo hắn tay. Mặc hắn như thế nào trừ, cũng không chịu buông ra. Đường Nại ngượng ngùng mà mở miệng nói, sư phó, ngươi lôi kéo ta làm gì? Vừa dứt lời, trên người hắn bỗng nhiên quanh quẩn khởi một tầng tựa sương mù phi sương mù kim quang. Phía sau vạt áo phòng theo khổng tước mao hình thức từ bên hông thẳng rũ chấm đất, một cái côn màu trắng eo mang đem hắn vòng eo buộc chặt lên, phác họa ra là lướt dáng người. Thượng thường cương nhiên không có vai mang thiết kế, xương quai xanh trở lên vị trí tất cả đều bại lộ ra tới. Thôi sán hồng bảo thạch vòng cổ khoanh lại tế cổ, nguyên bản tiêu sái hiệp sĩ biện cũng biến thành lang sắc tóc dài, theo đầu vai rối tung mà xuống. Đường Nại cảm giác đầu có điểm trọng, còn duỗi tay sờ sờ tựa hồ đỉnh một con phát quan. Quần áo đổi xong về sau, hắn phía sau còn dâng lên một tầng đặc hiệu. Tắm hỏa hoàng điểu phóng lên cao, phát ra liệt liệt kêu to. Sư phó, đây là có chuyện gì nha? Hắn hoảng sợ hỏi, quý Hoài Tuyên thong thả ung dung mà nói. Đây là thông quan khen thưởng sử thi cấp trang phục, nhưng vì cái gì đây là kiện váy nha? Đường Nại gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Hắn là nam, vì cái gì đưa hắn bộ váy? Quý Hoài Tuyên ngộ một tiếng, ra vẻ không hiểu mà phân tích nói. Chúng ta một nam một nữ sấm quan, có thể là ta vóc dáng tương đối cao cho nên đem kia bộ váy chỏng lên trên người của ngươi. Đường Ngại nhìn Quý Hoài Tuyên trang phục, đồng dạng một bộ kim sắc quần áo, nhan sắc lại không bằng trên người hắn này bộ lóa mắt, thoạt nhìn điệu thấp xa hoa lại có nội hàm cũng cùng. Nàng, vóc người đặc biệt rán sát, cổ tay áo nạm lang bạch biên, trên vạt áo treo một quả tiểu xảo ngọc mang câu, một cái hồng dài lụa theo nơi đó buông xuống. Tóc đen dùng ngọc sơ quấn lên, vốn dĩ lực hiện kiều nhu khuôn mặt lập tức có vẻ phong thần tuấn lãng lên. Thoạt nhìn rất giống cái nam. Đường Nại, bảo bảo ủy khuất, bảo bảo muốn khóc. Vóc dáng lùn liền không xứng xuyên nam trang sao? Hắn không biết chính là, loại kết quả này tất cả đều là người nào đó một tay tạo thành. Trò chơi hệ thống sẽ căn cứ người chơi hình thể tự động thay đổi lớn nhỏ, làm người chơi ăn mặc thoải mái. Chỉ là nhiệm vụ khen thưởng gửi đi tới rồi Quý Hoài Tuyên biểu kiện chung, mà Quý Hoài Tuyên tắc đem nữ trang kia bộ đưa cho Đường Nại. Hơn nữa bọn họ hai cái tình lữ danh hiệu ăn mặc này bộ quần áo đi ra ngoài, mọi người khả năng đều sẽ hiểu lầm bọn họ là tình lữ. Quý Hoài Tuyên đều có một cái chớp mắt xúc động tưởng vứt bỏ chính mình đại hào, về sau chuyên môn dùng cái này tiểu hào. Duy nhất làm hắn bất mãn một chút chính là cái này hào là nữ. Khi nào trò chơi này có thể làm đồng tính cũng có thể kết tỷ y hát duyên đâu. Quý Hoài Tuyên sờ sờ cằm, bỗng nhiên bắt đầu tự hỏi khởi nhập cổ thịnh thế giang hồ khả năng tính, đến lúc đó tốn chút tiền, làm nó nhiều hơn một cái giả thiết là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Nại còn không biết người nào đó đã suy xét đến như vậy lâu dài, nhắc tới tiểu váy hướng bên cạnh đi rồi vài bước ngồi xổm trong một góc không du mà họa quyền quyền. Sau một lúc lâu, đáng thương hề hề mà quay đầu, đáy mắt lệ quang lập lòe, giống chỉ cầu vuốt ve cho con. Quý Hoài Tuyên xem đến tâm đều phải hóa. Sư phó, chúng ta có thể hay không trao đổi quần áo, ta không nghĩ xuyên này bộ váy trang. Quý Hoài Tuyên lắc lắc đầu, Đường Nại thất vọng mà lại đem đầu vặn trở về, lung tung điểm thanh nhiệm vụ. Không biết như thế nào, may mắn mà phiên tới rồi tủ quần áo kia một lan. Hắn tủ quần áo chỉ có một bộ tương đối cổ xưa thuần tịnh tay mới trang. Nhưng Đường Nại lại cao hứng tới rồi cực điểm, chạy nhanh thay đổi lại đây. Liền ở hắn thay quần áo nháy mắt, Quý Hoài Tuyên dùng trang web trường bỗng nhiên tạp một chút. Vừa lúc đem Đường Nại quần áo cấp tạp không có một nửa. Thiếu niên đưa lưng về phía hắn, lộ ra trắng nõn đĩnh kiều tiểu thí thí. Quý Hoài Tuyên tức khắc trợn tròn mắt, tuy rằng game thực tế ảo cùng chân nhân khác nhau rất lớn, nhưng học đệ cái này tiểu đồ ngốc tựa hồ sáng tạo nhân vật khi cũng không có niết mặt niết thân thể. Trò chơi nhân vật dung mạo tương tự độ cao tới 99, hắn phỏng chừng các phương diện thân thể số liệu cùng trong hiện thực cũng không sai biệt lắm. Nếu này không phải sóng điện não chiếu dọi ra tới giả thuyết hình ảnh, Quý Hoài Tuyên phòng chừng chính mình máu mũi đều phải chảy ra. Đường Nại nhìn đến nằm ở tủ quần áo lấp lánh sáng lên sử thi cấp váy trang, cao hứng mà nhảy lên chiều Quý Hoài Tuyên phóng đi. Quý Hoài Tuyên võng tóc còn ở tạp, bởi vậy thiếu niên mấy cái quan trọng điểm toàn lộ, hắn đi một bước ngực quần áo tạp không hai khối, đỏ bừng tiểu anh đào kiều diễm ướt át. Lại đi một bước mặt trên che khuất, phía dưới lại lộ ra tới, bụng nhỏ thoạt nhìn trắng nõn mềm mại, làm người nhịn không được tưởng duỗi tay xoa bóp. Mẫu bề ngoài nhìn như cao lãnh đứng đắn nam thần trong đầu chỉ còn lại có màu vàng hải dương. Mà hắn ở bên trong tận tình mà ngao du, rốt cuộc Quý Hoài Tuyên võng tóc khôi phục bình thường, hắn một bên chưa đã thèm mà dư vị mới vừa rồi nhìn đến hình ảnh, một bên lại dâng lên một tia cảnh giác. Võng tóc một tạp là có thể đem người khác quần áo tạp không? Kia vạn nhất có người võng tóc tạp chẳng phải là đem học đệ nhìn cái tinh quang. Vẫn là trò chơi này server vấn đề. Hắn đến nhiều thêm vào điểm tài chính, làm thịnh thế giang hồ trình tự vượn thuận tiện tu một tu cái này bắc. Tuy rằng chính mình về sau nhìn không tới có chút tiếc nuối, khá vậy không thể để cho người khác nhìn đi. Chuyện này đến nhanh chóng đề thượng nhật trình, trong chốc lát hắn xuống trò chơi liền đi đầu tư. Quý Hoài Tuyên hạ quyết tâm, lúc này mới phát hiện học đệ cư nhiên đổi về kia bộ xám xịt hiệp khách trang, nhịn không được nhăn lại mày. Vì cái gì muốn đem quần áo đổi về tới? Người xuyên kia bộ quần áo rất đẹp. Đường Nại tức giận đến nhịn không được cổ cổ quai hàm. Quả nhiên nữ hài tử đều thích xinh đẹp đồ vật, căn bản mặc kệ thích hợp hay không, chẳng sợ cao lãnh tiểu tỷ thì cũng không ngoại lệ. Đẹp có ích lợi gì? Hắn là nam, như thế nào có thể xuyên nữ trang đâu? Ta ăn mặc thực biệt nữ. Hành đi, Quý Hoài Tuyên cắn răng một cái, hướng hắn phát ra trao đổi trang phục thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì có thể xuyên tình lữ trang, hắn ủy khuất một chút xuyên nữ trang cũng không có gì ghê gớm. Ngươi lại xuyên một chút này bộ thử xem, Đường Nại không hiểu ra sao địa điểm đục lỗ thượng phượng phục kinh ngạc phát hiện này bộ quần áo cương nhiên phi thường bên người, một chút cũng không hiện trường. Sư phó, này quần áo có thể căn cứ chúng ta thân thể số liệu tự động biến hóa lớn nhỏ béo gầy ai? Phải không? Quý Hoài Tuyên mặt vô biểu tình mà tròng lên hoàng trang, trong lòng còn ở không ngừng thôi miên chính mình. Đây là cái nữ hào, xuyên nữ trang thực bình thường. Huống chi hắn đều xuyên qua một lần, lần thứ hai còn hại cái gì xấu hổ à, nếu Mao Tu cần biết hắn thân ái bạn cùng phòng ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ phun tào một câu, quả nhiên, nữ trang chỉ có thứ cùng vô số lần. Đường Nại hoang mang mà giơ tay sử khởi cầm oán niệm mà nói. Nếu có thể tự động biến ảo, kia vì cái gì hệ thống phía trước đem nữ trang tặng cho ta à, hẳn là server ra bắc đi. Quý Hoài Tuyên đúng lý hợp tình, tóm lại, hết thảy đều là trò chơi nồi, hắn không bối. Đường Nại lắc lắc đầu, không hề thâm nhập tự hỏi vấn đề này. Vui vẻ mà đánh giá khởi chính mình quần áo mới, chỉ là hắn càng xem càng cảm thấy có chút không thích hợp. Sư phó ta như thế nào cảm thấy này quần áo có chút giống. Quý Hoài Tuyên làm bộ dường như không có việc gì mà liếc mắt nhìn hắn, một lòng huyền lên. Đường Nại trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nghĩ ra dùng cái gì từ tới hình dung tương đối thích hợp. Như thế nào như vậy giống thân tử trang đâu, cách chương.